Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2913, Công Thủ Đồng Minh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối với kỳ tích chiến đội đến thăm, Sở Hành Vân nguyên bản không có ý định đi, gặp, bất quá, cự ly Sở Hành Vân rời đi tinh thần tiên môn, cũng đã tiến nhập đếm, ngược trạng thái, một khi vạn tộc đại tái kết thúc. Sở Hành Vân liền đem mang theo Tô Liễu Nhi rời đi tinh thần tiên môn. Bây giờ Sở Hành Vân đối tinh thần tiên môn hiểu rõ cũng đã đầy đủ đi sâu vào, mặc dù không thể nói là toàn bộ nắm giữ, cũng xem như có chỗ hiểu toàn diện. Tinh thần tiên môn chủ yếu thế lực kỳ thật cũng không tại tinh thần tiên môn, lưu thủ tinh thần tiên môn bất quá là tinh thần tiên môn trung sơ giai tầng mà thôi. Tinh thần tiên môn chủ lực đều đóng tại cao cấp thái cổ chiến trường. Nơi đó mới là tinh thần tiên môn rất xem trọng vị trí. Tất nhiên biết rõ muốn rời đi, Sở Hành Vân liền không thể không giúp hắn nhiều một chút cái này 10 cái đệ tử. Bằng không, bằng vào Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ, cuối cùng không địch lại cái khác rất nhiều thế lực liên thủ. Nếu không thể lôi kéo đầy đủ cường đại minh hữu, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ liền rất khó tại nhân tộc đặt chân. Mà nếu như hai đại học phủ không cách nào phát huy vốn có tác dụng, một khi tương lai chiến loạn bộc phát, bọn họ liền rất khó hoàn thành thủ hộ nhân tộc sứ mệnh. Phải biết, vô luận là Thiên Kiếm học phủ Vạn Kiếm đại trận, vẫn là Hồng Hoang đạo phủ Ngũ Hành đại trận, đều là cần rất nhiều cường hoành tu sĩ tọa trấn mới có thể bộc phát ra vô tận lực lượng. Có thể nói, hai cái này đại học phủ tu sĩ càng nhiều, thực lực càng cao, hai bộ uy lực của đại trận liền càng lớn. Nhân tộc tương lai hưng suy thành bại, hoàn toàn quyết định bởi đối hai cái này đại học phủ hưng suy thành bại. Bởi vậy, Sở Hành Vân tại trước khi đi, nhất định phải làm cuối cùng một việc, kia chính là vì hai đại học phủ tìm kiếm đến một cái minh hữu. Chính là từ điểm này xuất phát, cho nên kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên mới có may mắn chiếm được Sở Hành Vân hội kiến. Nguyên bản, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên chỉ muốn gặp mặt Sở Hành Vân, tự mình cảm ơn hắn, cũng liền có thể. Tại kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên nghĩ đến, toàn bộ sẽ gặp qua trình, hẳn là ở một cái canh giờ, liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là, từ bọn họ bước vào Hoa Hải, một mực đến bọn họ rời đi, lại chọn vẹn qua một tuần thời gian. Dòng dã một tuần thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng kỳ tích chiến đội một nhóm 5 người tiến hành một phen nói chuyện. Một tuần hội đàm sau đó, song phương đạt thành công thủ đồng minh. Sở Hành Vân làm ra tam đại cam kết. Đệ nhất đại cam kết, tại vạn tộc đại tái phía trước, nhanh chóng tăng lên kỳ tích chiến đội thực lực, lấy khiến bọn họ tại vạn tộc đại tái thu hoạch càng thành tích tốt. Đệ nhị đại cam kết, tại vạn tộc đại tái sau, trợ giúp bọn họ nhanh chóng đột phá đến đế tôn cảnh giới, có được tranh đoạt xử lý công việc bảo tọa cơ bản tư cách. Đệ tam đại cam kết, thì là Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ sẽ vĩnh viễn coi bọn họ vì công thủ đồng minh, đồng thời đem toàn lực duy trì bọn họ chấp trưởng Huyền Hoàng học phủ. Đồng thời, vô luận tương lai phát triển như thế nào, Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ đều sẽ vì Huyền Hoàng học phủ chừa lại một cái danh ngạch. Đối mặt Sở Hành Vân nói lên tam đại cam kết, kỳ tích chiến đội một đoàn người căn bản không cách nào cự tuyệt. Sự thật chứng minh, Sở Hành Vân liền là có biện pháp nhường tu sĩ thực lực trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng lên. Mặc dù cự ly vạn tộc đại tái còn sót lại không đến tam năm thời gian, thế nhưng là bọn họ tin tưởng Sở Hành Vân có biện pháp nhường bọn họ thực lực tại 3 gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần tăng lên. Một khi bọn họ có thể ở vạn tộc đại tái lập xuống bất thế công huân, như vậy ở đại tái sau khi kết thúc, bọn họ thì có càng lớn xác suất có thể ngồi vững vàng người quản lý bảo tọa. Về phần Sở Hành Vân cam kết trợ giúp bọn họ tăng lên tới đế tôn cảnh giới. Cũng căn bản không người nghi vấn. Dù sao, đạt đến cửu phẩm đế tôn kim đan liền bày ở nơi đó. Tuyệt đối không thể giả. Huyền Hoàng học phủ xử lý công việc, bình thường đều là phải do đế tôn đến đảm nhiệm, vì bảo đảm chính sách kéo dài tính. Đế tôn cảnh giới căn bản là cứng nhắc điều kiện, nếu là từ võ hoàng đi đảm nhiệm người quản lý mà nói. Dựa vào võ hoàng có chừng 3.000 năm tuổi thọ, rất khó bảo đảm chính sách kéo dài tính. Cuối cùng, một khi Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ đồng thời duy trì lời của bọn hắn, cho dù nhân tộc cao tầng hữu tâm phản đối, cũng không thể không cân nhắc cái khác hai đại học phủ ý kiến. Dù sao, nhân tộc cao tầng đều là từ vạn tộc đại tái bên trong đi ra, nhất là bản giới vạn tộc đại tái sau khi kết thúc. Dựa vào kiếm hào chiến đội, cùng người hầu chiến đội cái kia cường hoành đến khoa trương thực lực, tuyệt đối có thể lập nên huy hoàng chiến tích. Thậm chí, bọn họ có khả năng sáng tạo ra nhân tộc thịnh thế. Sáng tạo ra nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có kinh khủng chiến tích. Một khi bản giới vạn tộc đại tái kết thúc, hai cái này đại chiến đội khẳng định sẽ trở thành nhân tộc vĩ đại nhất tồn tại. Đến lúc kia, một khi hai đại chiến đội liên hợp duy trì bọn họ kỳ tích chiến đội, như vậy cả nhân tộc đều sẽ ủng hộ và ủng hộ hắn môn đề nghị. Đến lúc kia, cho dù là nhân tộc cao tầng không thích, chỉ sợ cũng không dám ngăn cản, nhất là nếu như kỳ tích chiến đội có thể ở tương lai trong 3 năm tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu như kỳ tích chiến đội có thể tại vạn tộc đại tái lấy được huy hoàng thành tựu, tăng thêm người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội duy trì, hơn nữa lại có thể tại vạn tộc đại tái sau khi kết thúc nhanh chóng đột phá đến đế tôn cảnh giới, như vậy Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự bảo tọa đem không phải là bọn họ không ai có thể hơn. Mà một khi bọn họ ngồi vững vàng học phủ người quản lý bảo tọa, như vậy trừ phi bọn họ cũng cùng phía trước ngũ đại lý sự một dạng phạm vào thiên đại sai lầm, bằng không mà nói, bọn họ địa vị sẽ vĩnh viễn không thể dao động. Bởi vậy, chỉ làm sơ cân nhắc, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên liền cùng kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội đạt thành công thủ đồng minh. Thậm chí trong toàn bộ quá trình, bọn họ đều không có tìm kiếm gia tộc ý kiến, mặc dù hiện tại bọn họ còn phụ thuộc ở bọn hắn gia tộc. Ở gia tộc nội bộ, bọn họ còn không có bất kỳ thân phận cùng địa vị. Rốt cục quyền lợi cùng lợi ích cái gì, liền lại càng không cần phải nói. Thế nhưng là một khi bọn họ trở thành Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, tất cả liền rất khác nhau. Đến lúc kia, bọn họ gia tộc liền sẽ lấy bọn hắn làm chủ. Bọn họ liền trở thành gia tộc, thậm chí cả nhân tộc người dẫn đầu. Hắn thân phận cùng địa vị liền đã không phải là cái khác bất luận kẻ nào sở có thể so sánh. Hơn nữa, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên cũng biết rõ, một khi chuyện này đi về nhà nói, rất dễ dàng liền sẽ tự nhiên đâm ngang. Một khi tin tức bị tiết lộ, người nào cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Rất nhiều sự tình đều là đăng tin tức không đối xứng điều kiện mới có thể bộc phát ra to lớn nhất uy lực. Nếu như bọn họ cạnh tranh đối thủ trước giờ đã biết tất cả những thứ này lời nói, cái kia tự nhiên là có thể châm đối tính làm ra an bài. Đến lúc kia, bọn họ chỗ ỷ lại tất cả liền đều vô dụng. Chỉ cần thừa dịp vạn tộc đại tái còn không có bắt đầu, thừa dịp tam đại chiến đội còn không có kiến công lập nghiệp thời điểm, làm ra một loạt hạn chế, định ra một loạt quy định, liền có thể dễ dàng đem tất cả tai họa ngầm giải quyết. Bởi vậy, tại thành công ngồi vững vàng xử lý công việc bảo tọa trước đó, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên là tuyệt đối sẽ không đem những chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là bọn họ cha ruột mẹ ruột cũng tuyệt đối không được. Chỉ cần có thể bảo thủ ở bí mật, bọn họ liền ít nhất có 8 thành xác suất trở thành Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự. Mà một khi bí mật tiết lộ, như vậy bọn họ liền một tia xác suất đều sẽ không có. Tại vạn tộc đại tái trước đó, bọn họ đối thủ liền sẽ đem bọn họ triệt để bài trừ bên ngoài. Hết chương.